Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 đệ 2 chương, Ninh Bất Vấn không phải tùy tiện đến ra cái này kết luận tới. Trên thực tế, hắn mỗi ngày đều ở làm ký lục, mỗi một ngày, cuối cùng một loạt đồng học đều sẽ biến mất, nhưng là lớp học đồng học lại như là cái gì cũng không biết giống nhau. Bọn họ biến mất tình huống cũng rất kỳ quái. Ở tiết tự học buổi tối tan học phía trước, cuối cùng một loạt đồng học đều sẽ ngồi ở chính mình vị trí thượng nghỉ ngơi. Ninh Bất Vấn có đi lên dò hỏi quá bọn họ vì cái gì không đi. Kết quả bọn họ trả lời toàn bộ đều là có điểm mệt mỏi. Tưởng trước ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một chút ngày đầu tiên thời điểm. Ninh Bất Vấn tuy rằng cũng có chút hoài nghi, nhưng vẫn là không có nhìn ra cái gì tới. Bởi vậy liền trực tiếp đi rồi. Ngày hôm sau hắn liền phát hiện cuối cùng một loạt đồng học đều biến mất không thấy. Nhưng là lớp người tựa hồ căn bản không nhớ rõ bọn họ giống nhau. Thậm chí cũng đối này không ra tới bàn học làm như không thấy. Sau đó ngày này tiết tự học buổi tối, đếm ngược đệ nhị bài đồng học lại cùng phía trước một ngày người giống nhau. Ghé vào trên bàn ngủ. Đường Ninh Bất Vấn muốn duỗi tay đưa bọn họ từ trên bàn kéo tới thời điểm. Lại phát hiện như thế nào cũng kéo không nhúc nhích, thậm chí bị kéo kia mấy cái đồng học còn sẽ đối Ninh Bất Vấn ác ngữ tương hướng. Lúc sau, Ninh Bất Vấn cũng có thử đem cuối cùng một loạt người đổi đến phía trước tới. Ngược lại thuận lợi con sống, chỉ là đổi vị trí cái kia đồng học cũng biến mất không thấy. Ninh Bất Vấn tổng kết ra mấy cái quy luật tới. Đệ nhất, tuyệt đối không thể ở phòng học qua đêm mơ siêu. Đệ nhị, tuyệt đối không thể ngồi cuối cùng một loạt. Đệ tam, không thể đi ra cái này trường học. Mỗi một lần đương Ninh Bất Vấn thử muốn rời đi này sở toàn phong bế thức trường học thời điểm. Một cổ từ đáy lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi liền sẽ đem hắn bao phủ. Chỉ có thể dừng lại bước chân. Không thể đi giáo ngoại. Không thể đi giáo ngoại. Sẽ chết. Ninh Bất Vấn có thể hoạt động phạm vi chỉ có này gian trường học. Nhưng là hắn cần thiết muốn chịu đựng kế tiếp 6 ngày. Hiện tại hắn sở nắm giữ tình báo không đủ để làm Ninh Bất Vấn đi ngồi cuối cùng một loạt chủ động. Tìm chết, lão sư, Ninh Bất Vấn cao cao giơ lên tay tới. Chuyện gì, chủ nhiệm lớp tựa hồ đối Ninh Bất Vấn rất là không quen nhìn. Bất quá Ninh Bất Vấn đã sớm đã thói quen. Nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Lão sư, ta muốn đổi chỗ ngồi, Ninh Bất Vấn tùy tiện nói. Ta cận thị, ta ở phía sau thấy không rõ bảng đen, người muốn thế nào? Chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiện tại không phải đổi chỗ ngồi thời điểm mơ siêu, lão sư. Ta ngồi ở câu nói kế tiếp, dễ dàng nói chuyện, Ninh Bất Vấn nghiêm trang nói. Ngồi ở phía trước, lão sư ngài trực tiếp nhìn chăm chăm ta, ta cũng không dám làm động tác nhỏ. Lão sư ngươi cũng không nghĩ ta quấy rầy khác đồng học học tập đi, hảo chủ nhiệm lớp nghe ra. Ninh Bất Vấn trong miệng tiềm tàng uy hiếp, cũng ý thức được cùng với làm ngươi dám bất vấn quấy rầy mặt khác đồng học đi học. Còn không bằng trực tiếp phóng hắn ở mí mắt phía dưới. Người ngồi vào bục giảng phía dưới tới, chủ nhiệm lớp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hảo, Ninh Bất Vấn lập tức đứng lên dọn khởi chính mình cái bàn liền hướng phía trước gì. Liền chờ tan học đều không tính toán đợi, chủ nhiệm lớp cùng đồng học đều kinh ngạc nhìn hắn, nhưng không ai một người ra tới ngăn cản. Nói thật, Ninh Bất Vấn còn rất hưởng thụ loại cảm giác này, chủ nhiệm lớp cùng đồng học tựa hồ đều rất kiêng kỵ hắn. Cũng ở sợ hãi hắn, bởi vì Ninh Bất Vấn, nhân tiết chính là không sợ trời không sợ đất. Thậm chí còn sẽ nói ra lớp thượng bảo tồn bí mật. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Ninh Bất Vấn giả thiết là, biết bí mật này. Nhưng trên thực tế là hắn không biết, thực rõ ràng, muốn thuận lợi thông quan nói, cũng chỉ có thể tìm ra bí mật này, bằng không hiện tại lớp học liền thừa 4 bài. Liền tính hắn ngồi ở đằng trước, cuối cùng 2 ngày cũng là chịu không nổi đi, trong phòng học thứ này, hắn khẳng định đua bất quá, thượng một lần hắn chỉ là ý đồ phá hư cái này phòng học. Kết quả đã bị công kích, nếu không phải nhảy lầu cái kia muội tử giúp chính mình chắn một kích. Hiện tại hắn không chết cũng đến nửa tàn, cho nên nói a, thần quái loại Pandora đối tân nhân vẫn là quá không hữu hảo. Nếu không phải Ninh Bất Vấn tố chất tâm lý hơn người, nói không chừng hiện tại cũng cùng phía trước một cái muội tử giống nhau trực tiếp nhảy lầu đi. Ninh Bất Vấn đem chính mình bàn học dọn tới rồi bục giảng hạ. Không có việc gì người giống nhau lấy ra bản thân sách giáo khoa. Ngược lại còn vẻ mặt vô tội nhìn chủ nhiệm lớp. Lão sư, nên đi học chủ nhiệm lớp. Gần nhất bệnh truyền nhiễm nhiều. Trường học sẽ thống nhất xua đuổi trường học lưu lạc miêu cầu. Các ngươi không cần tới gần. Ân, đi học. Chủ nhiệm lớp nói như vậy một câu. Thực mau liền cầm lấy phấn viết bắt đầu viết chương trình học nội dung. Lúc này đây đến phiên Ninh Bất Vấn trợn tròn mắt, từ từ, không phải nói hắn cầu may mắn giá trị cao sao. Tan học sau, Ninh Bất Vấn lập tức liền chạy đi ra ngoài. Tuy rằng hắn cầu đích xác không có gì tác dụng, nhưng tốt xấu cũng là hắn coi trọng dự trữ lương. Như thế nào cũng không thể hiểu được liền như vậy cầu mang theo đi. Không có, không có, nơi này cũng không có. Ninh Bất Vấn mí mắt nhảy nhảy, trong lòng không khỏi một đột, cái kia ngốc cầu sẽ không liền thật sự như vậy bị cái này trường học người cấp xử lý đi. Nói không chừng nó hiện tại đều trở thành người khác trước mặt cầu thịt cái lẩu. Ninh Bất Vấn nhỏ đến khó phát hiện thở dài, tính, hắn đã tìm một vòng, cũng coi như là không làm thất vọng này ngốc cầu, may mắn còn không có tới kịp lấy tên, cảm tình còn không thâm. Đang lúc hắn xoay người muốn trở về thời điểm, một người xuất hiện gọi lại hắn. Đồng học, ngươi là ở tìm này tiểu hắc cầu sao? Nói chuyện chính là một cái ăn mặc áo blau trắng mỹ lệ nam nhân. Trong lòng ngực hắn ôm một con ngoan ngoãn đến không được tiểu hắc cầu. Đúng là Ninh Bất Vấn khai ra cái kia tay mới đại lễ bao. Tiểu Tân, ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi đã lâu. Ninh Bất Vấn đôi mắt tức khắc đỏ. Nháy mắt liền vọt đi lên, cầm cái này trường học nổi danh mỹ lệ giáo y tay. Trình giáo y, thật tốt quá, thật tốt quá, đa tạ ngươi giúp ta tìm được tiểu tân. Nó là ta mụ mụ mất phía trước tặng cho ta lễ vật. Nếu là nó đi lạc ta thật là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, Ninh Bất Vấn nước mắt nói. Lưu liền lưu, rất có Oscar thiếu hắn vài tòa tiểu kim nhân tư thế. Thoạt nhìn thật sự là nhu nhược đáng thương, phảng phất này một cái cầu là hắn sinh mệnh toàn bộ giống nhau. Trình giáo y trong lòng ngực cầu uông một tiếng. Tựa hồ ở đáp lại chủ nhân nhà mình, ngốc cầu còn rất thông minh, về sau thật sự không có dự trữ lương thời điểm ta sẽ tận lực tối nay ăn ngươi. Ninh Bất Vấn trong lòng thầm nghĩ, nó là kêu tiểu tân sao? Trình giáo y khẽ cười lên. Ý đồ đem chính mình tay từ Ninh Bất Vấn trong tay tránh thoát mở ra. Nhưng hơi chút kéo kéo phát hiện cái này học sinh sức lực nhưng thật ra rất đại. Cái nào tân, là trái tim tâm vẫn là mới mẻ tân, không? Thì thật là tay mới đại lễ bao tân. Crayon xin trang tân, Ninh Bất Vấn thập phần thành khẩn trả lời nói. Người không cảm thấy nó tiện hề hề bộ dáng rất giống Crayon xin trang sao? Trình giáo y cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực ngốc cầu. Lại ngẩng đầu nhìn cầu chủ nhân. Tức khắc cảm thấy có lẽ cái này cầu chủ nhân mới càng thêm thích hợp tên này. Lại nói tiếp, ta cũng không nghĩ tới trình giáo y ngươi sẽ nhặt được ta cầu. Ninh Bất Vấn đem tiểu tân tiếp nhận. Tới, cuối cùng buông ra mỹ lệ giáo y tay. Làm bộ làm tịch thử nói. Trường học nói gần nhất có bệnh truyền nhiễm. Cho nên muốn xua đuổi này đó miêu cầu. Không biết giáo y ngươi biết không? Bệnh truyền nhiễm, trình giáo y nghĩ nghĩ. Lắc đầu, có lẽ là ta thật lâu không có đi ra ngoài. Ta không có nghe nói gần nhất có cái gì bệnh truyền nhiễm mơ siêu, như vậy à, Ninh Bất Vấn trong. Lòng đã có một chút đế. Trình giáo y, gần nhất có cái gì học sinh đi tìm ngươi tâm xử lý vấn đề sao? Bọn họ trường học vị này mỹ lệ giáo y, còn đồng thời kiêm chức tâm lý phụ đạo viên chức phụ đâu. Nói như vậy, trường học vì phòng ngừa học sinh yêu sớm, là không cho phép nam nữ lão sư trang điểm quá đẹp. Nhưng vị này giáo y tựa hồ liền hoàn toàn là cái ngoại lệ. Chẳng sợ hắn xuyên phổ phổ thông thông, cũng như cũ là trường học được hoan nghênh nhất nam nhân. Vẫn là nam nữ thông giết kia một loại, ở Ninh Bất Phấn đi vào trường học ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Liền không ngừng một lần nghe nói qua tên của hắn, sự gia vô thường tất có yêu. Tại như vậy một cái vườn trường thần quái phó bản, không có khả năng tồn tại như vậy một cái mức độ nổi tiếng cao lại một chút dùng đều không có NPC. Ninh Bất Phấn nguyên bản còn muốn mượn cơ hội đi tiếp cận một chút cái này giáo y. Không nghĩ tới nay tiểu ngốc cẩu nhưng thật ra cho hắn sáng tạo một cái tuyệt hảo cơ hội. Người nếu là có cái gì tâm lý vấn đề nhưng thật ra có thể tới do hỏi ta. Gần nhất khảo thí chu mau tới rồi. Bọn học sinh khẩn trương hề hề cũng phá lệ nhiều, trình giáo y cười cười. Người cẩu vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ phóng đi. Hôm nay ta gặp phải chỉ là vận khí. Bằng không tiếp theo ngươi liền thật sự tìm không thấy, cảm ơn trình giáo y, Ninh Bất Phấn lại. Một lần cảm tạ nói, ta gần nhất khả năng có chút quá khẩn trương, tổng cảm thấy lớp học thiếu không ít đồng học đâu. Nếu là ta ngày mai còn có như vậy cảm giác liền tới tìm ngài hảo hảo khai đạo hảo. Trình giáo y gật gật đầu, thực mau liền rời đi, giáo y vừa đi, Ninh Bất Phấn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bổn cẩu, còn không từ ta trên người xuống dưới, trọng chết người tính uông, tiểu tân từ Ninh Bất Phấn trong lòng ngực nhảy xuống tới. Ngươi nhìn một cái ngươi, móng vuốt đều là thổ, Ninh Bất Phấn ngồi xổm xuống. Duỗi tay chọc chọc cậu đầu, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần ngươi vẫn luôn cho ta đi theo cái này giáo y. Ta về sau chẳng những không ăn ngươi, còn cho ngươi tìm cẩu lương. Nghe hiểu liền uông một tiếng, uông, thực hảo, liền như vậy định rồi, người vẫn là có điểm dùng, Ninh Bất Phấn vui mừng sờ sờ cậu đầu. Đi thôi, ta cũng muốn nỗ lực đi tìm manh mối, Ninh Bất Phấn ở cái này trường học hoài nghi người chủ yếu có. Ba cái thứ nhất chính là cái này trình giáo y, hắn thoạt nhìn cùng cái này trường học không hợp nhau, hơn nữa nói như vậy học sinh có cái gì vấn đề. Cái thứ nhất muốn tìm hẳn là cũng là hắn. Hắn bên kia hẳn là có thể tìm được một chút tin tức mới đúng. Còn nữa, một cái như vậy đẹp lão sư đặt ở cao trung sinh trong trường học. Phong cách hoàn toàn không giống nhau. Ninh Bất Phấn đều muốn cho hắn điểm một đầu không đáp. Liệt vào đệ nhất hoài nghi người quả thực đương nhiên. Ở tiến vào Pandora chi hộp trước, Ninh Bất Phấn vẫn là có hảo hảo nghiên cứu quá một ít kịch bản. Nói như vậy, loại này thêm vào thấy được NPC chẳng sợ không phải cuối cùng boss. Cũng khẳng định có cái gì quan trọng manh mối. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là đơn thuần bởi vì Ninh Bất Phấn là cái thành thật nhan cầu. Chỉ là muốn mượn cơ hội cùng mỹ nhân lôi kéo làm quen thôi. Cái thứ hai hoài nghi người là Ninh Bất Phấn nơi lớp trưởng. Cũng chính là phía trước cùng hắn nói chuyện phiếm nữ hài tử kia Trần Dĩnh. Trần Dĩnh thoạt nhìn biết không thiếu sự tình, cùng nguyên thân quan hệ cũng tương đương hảo. Quan trọng nhất chính là, ở lớp thượng đồng học thậm chí liền chủ nhiệm lớp đều chán ghét nguyên thân dưới tình huống. Nàng nhưng vẫn cùng nguyên thân quan hệ không tồi. Ninh Bất Phấn thậm chí có thể cảm giác được đối phương có đôi khi xem hắn ánh mắt đều không quá thích hợp, nhưng muốn nói là luyến ái, lại không rất giống. Cuối cùng một cái hoài nghi người, là nguyên thân chính mình, Ninh Bất Phấn bám vào người này, cũng là Ninh Bất Phấn trước mắt lớn nhất nghi hoặc điểm mơ siêu thực rõ ràng. Cái này trong trường học ác linh, là bởi vì một ít tìm đường chết học sinh chiêu linh, được đến. Hơn nữa này phê tìm đường chết học sinh hẳn là liền cùng hắn nơi lớp có quan hệ. Rốt cuộc trừ bỏ hắn nơi lớp ở ngoài. Dư lại mấy cái ban đồng học số lượng thoạt nhìn đều không có cái gì không đúng. Làm người buồn bực chính là, Ninh Bất Phấn không có kế thừa đến nguyên thân bất luận cái gì ký ức. Nguyên thân không có nhớ nhật ký thói quen, cho nên hắn cũng tìm không thấy cái gì manh mối. Nhưng là căn cứ nguyên thân tính cách còn có hắn làm sự tình tới xem. Nguyên thân đối với cái này lớp ác ý cũng là rất lớn. mấu chốt liền ở chỗ, cái này ác ý điểm rốt cuộc là cái gì? Ninh bất vấn sửa chính mình ý nghĩ, quyết định vẫn là từ Trần Dĩnh xuống tay trước, không có biện pháp, nàng tốt nhất tìm, hơn nữa thời gian cũng không nhiều lắm. Chính mình ngẫu nhiên cũng yêu cầu mạo một chút hiểm mơ siêu Trần Dĩnh ở ngay lúc này. Giống nhau đều ở trường học thư viện, nàng là cái phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt, tướng mạo tuy rằng không tính xuất chúng, nhưng là làm người thực đáng tin cậy. Lớp học đồng học tựa hồ cũng đều tin phục nàng đương cái này lớp trưởng. Ninh bất vấn hướng tới trường học thư viện đi qua, cao trung thư viện tự nhiên sẽ không rất lớn. Chỉ là một cái nho nhỏ thang lầu, một cái so giống nhau phòng học còn muốn tiểu một phòng mà thôi. Bên trong cũng trên cơ bản chỉ có một ít thế giới danh tác cùng tập san báo chí gì đó. Ninh bất vấn đi lên thang lầu thời điểm, thấy thang lầu thượng một ít vết máu, liền nơi này cũng có sao. Ngày hôm qua lại đây thời điểm, nơi này còn không có. Ninh bất vấn thật sâu phun ra một hơi. Làm chính mình chấn định một chút, ít nhất hắn bây giờ còn có cơ hội thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Mà không đến mức chờ đến nơi đây chỉ còn lại có mấy cái học sinh thời điểm. Bọn học sinh chính mình còn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Không có gì là bị không biết càng thêm đáng sợ. Ninh bất vấn nhấc chân bước lên thang lầu, bỗng nhiên nhận thấy được phía sau lưng sau có thanh âm truyền đến. Lập tức đi phía trước một bò, hướng phía bên phải một lăn, đông, một phen rìu trực tiếp chém vào hắn mới vừa rồi sở chạm địa phương. Nếu không phải hắn trốn đến mau, hiện tại hắn tám phần cũng muốn trở thành này thang lầu thượng một chút vết máu. Ninh bất vấn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người tới, cư nhiên là Trần Dĩnh. Như thế nào sẽ, nàng phía trước còn hảo hảo, rốt cuộc là cái gì kích thích tới rồi nàng. Là trình giáo y vẫn là thư viện. Ninh bất vấn không kịp nghĩ nhiều. Thừa dịp Trần Dĩnh đem dìu thời điểm một chân đạp qua đi. Hắn là chân chính nam nữ bình đẳng chủ nghĩa. Liên tính là nữ hài tử hắn cũng là chiếu đánh không lầm mơ siêu Trần Dĩnh thình lình bị Ninh bất vấn. Đá trúng, tay lại không có buông ra dìu. Ngược lại mượn cơ hội đem dìu rút lên đối với Ninh bất vấn lần thứ hai bổ tới. Sao có thể? Liên tính là cái thành niên nam nhân bị ta như vậy chính diện đá chúng cũng không có khả năng một. Chút sự tình đều không có a. Diêu mang theo tới tiếng xé gió liền ở Ninh bất vấn bên tai vang lên. Ninh bất vấn khẽ cắn môi. Một cái mãnh phác, nương thang lầu cao thế. Bay thẳng đến Trần Dĩnh nhào tới. Gắt gao chế trụ tay nàng chân. Người vì cái gì muốn giết ta? Nói. Trần Dĩnh hơi có chút tố chất thần kinh nở nụ cười. Trên mặt cơ hồ đều là điên cuồng. Không, ta rõ ràng giết chết ngươi. Liền ở chỗ này, ngươi vì cái gì còn có thể sống sót? Ngươi vì cái gì còn có thể tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở trước mặt ta? Ngoặc kép, hết chương.